Tĩnh Cửu hỏi rất tùy ý, nhưng trong lòng Cố Thanh vang lên một đạo sấm sét. Tay hắn bưng chén trà nhất thời cứng lại, thấp giọng nói, ta còn không nói với Chân Đào. Không nói ra được. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tĩnh Cửu một cái, nghĩ thầm ngươi hiện tại làm sao đối với loại nam nữ tư tình này quan tâm như vậy. Tĩnh Cửu không chú ý tới tầm mắt của nàng, tiếp tục nói, vậy thì gạt, giấu đến khi nàng chết hoặc là ngươi chết. Triệu Tịch Nguyệt lại liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm đây là lung ta lung tung gì vậy, nhưng vẫn nhìn không hề nói gì. Tĩnh Cửu nói tiếp, lần này để ngươi trở về là muốn chuẩn bị chuyện chưởng môn nhập vị đại điển, xong xuôi ngươi lại về Triều Ca Thành. Cố Thanh đối với chuyện của sư phụ vô cùng quan tâm, 100 năm trước đã cùng Nguyên Khúc đem chưởng môn đại điển sắp xếp rõ rõ ràng ràng, chỉ là có việc cực kỳ phiền toái cần sớm xử lý. Dựa theo môn quy, đến thời điểm đó sư phụ ngài phải đem Thừa Thiên kiếm lấy ra. Hắn chú ý tới Tĩnh Cửu biểu hiện không có gì thay đổi, tiếp tục nói, theo ta thấy, nên sớm sửa môn quy. Đối với Tĩnh Cửu mà nói, Thừa Thiên kiếm là tồn tại tối có uy hiếp, năm đó hắn cũng bởi vì không chịu lấy ra, mới sẽ bị Phương Cảnh Thiên đám người bức ra khỏi Thanh Sơn. Hắn nói, không sao, võ kiếm ở trong tay ta, chẳng lẽ còn có người có thể đoạt đi? Cố Thanh nghĩ thầm cũng đúng, sư phụ hiện tại là đã là thông thiên đại vật, chính là Phương Cảnh Thiên đều không phải đối thủ của hắn, thêm vào tay cầm Thanh Sơn kiếm trận, phóng mắt thế gian có ai có thể từ trong tay của hắn đem Thừa Thiên kiếm lấy đi? Nếu muốn làm chuyện, vậy thì làm thật nhanh, hắn uống cạn chén trà, liền đi đạo điện tìm Nguyên Khúc thương lượng. Không lâu lắm, Bình Vịnh Giai từ bên trong đạo điện đi ra, từ dáng vẻ thỉnh thoảng quay đầu lại đến xem của hắn, chính là bị đuổi ra ngoài. Sư phụ, hắn đi tới bên ghế trúc, gãi gãi đầu, một mặt căng thẳng, rốt cục lấy dũng khí nói, ngài thật định để ta đi kiếm phong à? Tĩnh Cửu không nói gì, Triệu Tịch Nguyệt nói, hắn làm chưởng môn cũng không đi Thiên Quang Phong. Truyện xuyên nhanh. Bình Vịnh Giai nghe rõ ràng ý tứ, không khỏi đại hỷ, mau mau nhấc lên ấm sắc rót đầy chén cho hai người, nói, nhưng ta cái gì cũng không hiểu, thật không biết làm phong chủ a. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta cũng không, hơn nữa ngươi cho rằng hắn biết làm chưởng môn ư? Tĩnh Cửu nhìn nàng một cái, biết điều này là bởi vì lúc trước cùng Cố Thanh đối thoại mang đến nhân quả. Bình Vịnh Giai làm sao biết rõ giữa hai vị sư trưởng cuồn cuộn sóng ngầm, gãi đầu khổ não nói, nhưng ta ngay cả Thương Điệu kiếm pháp đều không biết, bọn họ sao có thế? Tiếng nói vừa dứt, Tĩnh Cửu từ trong lòng lấy ra một quyển sách nhỏ ném cho hắn, hỏi, còn có việc sao? Bình Vịnh Giai lấy ra Giai Không kiếm, có chút không nỡ lại có chút bất đắc dĩ nói, ta không sử dụng kiếm. Vậy kiếm này làm sao bây giờ? Tĩnh Cửu nói, tùy tiện. Bình Vịnh Giai nhìn Triệu Tịch Nguyệt một cái, cuối cùng đã rõ ràng gì đó, mau mau hành lễ cáo từ, chạy về bên trong đạo điện. Không lâu lắm, bên trong đạo điện truyền ra tiếng cười nhạo. Thần Mạc Phong không khí đều trở nên khoan khoái. Triệu Tịch Nguyệt bưng chén trà ngồi vào phần cuối ghế trúc, nhìn hắn hỏi, hai chuyện trước tiên làm cái nào? Tĩnh Cửu nói, Trung Châu phái trải qua nhiều chuyện như vậy, nghĩ đến sẽ trở nên thông minh chút, không chờ ta cùng hắn phân ra sinh tử sẽ không động thủ, vậy ta chỉ có thể xử lý hắn trước tiên. Bên trong tiểu sơn thôn yên tĩnh tràn đầy mùi vị rơm rạ bị cắt tảng mát ra. Những đèn lồng màu đỏ rải rác ở các nơi trạch viện, còn có những sơn cư cao cao mang theo ý vị hòa tan, lộ ra cổ khí tức phú quý mà mục nát. Âm Tam ở trong suối tắm rửa, trở lại bên trong nông cư. Cùng lão trượng gầy lùn kia cười nói hai câu, sau đó trở lại phòng nhỏ của mình. Trong phòng nhỏ trang hoàng rất đơn sơ, đốt một chiếc đèn, bởi vì duyên cớ phải giảm tiền, bất đèn bị cắt quá ngắn, ngọn lửa như đậu, vô cùng tối tăm. Huyền Âm lão tổ ngồi ở trên giường, trong mắt u diễm cũng như hạt đậu, một mặt thổn thức. Chân nhân coi như là muốn vào hồng trần, cảm ngộ chân nghĩa, làm sao đến mức quá khổ như thế. Ta ở Quả Thành tự nghe kinh rất nhiều năm, đối với đạo hồng trần chuyện như vậy không hứng thú gì, phương diện này sư huynh đệ chúng ta quả thật có chút nhau. Âm Tam đem khăn lông ướt khoác lên trên ghế dựa, cười nói, ta chỉ là muốn biết hắn kiếp này sống thế nào. Huyền Âm lão tổ sờ sờ mái tóc thưa thớt, hiếm thấy trào phúng nói, nghe đồn hắn chỉ dùng 9 ngày liền học được tất cả mọi chuyện, ngài dừng lại thời gian có phải là quá dài chút? Ngươi nói thiên phú ngộ tính của ta không bằng hắn ư? Âm Tam đẩy qua một bát thanh thủy làm trà đãi khách, mặc kệ là bổ củi nhóm lửa, hay là cắt lúa thu hoạch, ta trước đây đều từng làm, chỉ có điều sau đó vội vàng tu hành, làm đại sự, tể muôn dân, dần dần quên mà thôi, lẽ nào ngươi cho rằng ta thực sự muốn học những thứ này? Huyền Âm lão tổ bưng lên thanh thủy nhấp một hớp, có chút không biết tư vị chẹp chẹp miệng một hồi, nói, vậy ngài ở lại chỗ này đến tột cùng là làm cái gì? Làm những chuyện này là có thể biết hắn kiếp này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Âm Tam chỉ mi tâm mình nói, ta vừa nãy ở bên suối, bỗng nhiên nghĩ rõ ràng một chuyện. Huyền Âm lão tổ đem bát nước đặt lại trên bàn, theo dõi hắn biểu hiện nghiêm nghị hỏi, chuyện gì? Âm Tam nói, hắn từ nhỏ sinh sống ở hoàng cung, được tổ sư mang về Thanh Sơn sau cũng chỉ biết là tu hành, chưa từng làm những chuyện này, vì sao hắn muốn làm? Ngoại trừ thích ứng thân thể ra càng quan trọng chính là hắn muốn đi một con đường khác. Huyền Âm lão tổ nghĩ trong hơn 100 năm những lời đồn liên quan với Tĩnh Cửu, lắc đầu nói, làm sao cũng nhìn không ra cùng cảnh Dương trước đây có gì khác biệt. Đây chính là phá rồi lại lập, dù cho nhìn không có gì thay đổi, chung quy là một tầng khác. Âm Tam tự như cười mà không phải cười nói, hoặc là nói là dòng sông thứ hai. Huyền Âm lão tổ nói, chân nhân ý tứ là hắn ở trong dòng sông thứ hai nước chảy bèo trôi, nhưng ta không nên chuyển động theo hắn, mà quên đi con sông của mình. Âm Tam cười nói, hắn tu đạo của hắn, ta diệt thế của ta, như vậy mới đúng. Huyền Âm lão tổ đột nhiên cảm giác thấy trong phòng có thêm chút mùi máu tanh, giật giật mũi, lại xoa xoa mũi, nói, đạo bất đồng, chỉ sợ sẽ có trở ngại. Năm đó Cảnh Dương mang theo Nguyên Kỵ Kình cùng Liễu Từ ở phía sau Thái Bình chân nhân đâm một kiếm, vì sao? Dù làm sao không lý thế sự, dù làm sao lười, gặp diệt thế chuyện như vậy, chung quy phải xuất kiếm. Ta lần thứ nhất nhập minh là chuyện hơn 700 năm trước. Âm Tam nói, ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, ta không tin hắn có thể thật sự tính toán hết thảy, nếu như có thể, cũng chưa chắc có thể phá, bởi vì đây là con sông của ta. Huyền Âm lão tổ tự nhiên biết bọn họ những năm qua nhìn như chó mất chủ, trên thế gian trôi dạt khắp nơi, kỳ thực là tại Triều Ca Thành, ở Thanh Sơn Tông, ở các đại tông phái đều còn ẩn giấu đi rất nhiều người ủng hộ Thái Bình chân nhân, vấn đề là coi như những người kia đồng thời phát động, lại làm sao có thể đem Triều Thiên Đại Lục hủy diệt. Ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến âm thanh nhào lăn cùng với mấy đạo gió đêm. Âm Phượng phẫn nộ bước chân đi vào trong phòng, dùng âm thanh bén nhọn nói, tiểu tứ thằng ngu này, không có chút nào hiểu chịu nhục, lại bị hắn nhốt vào ẩn phong. Âm Tam đứng dậy đi tới ngoài phòng, nhìn phía bầu trời đêm Thanh Sơn quần phong phương xa, trầm mặc thời gian rất lâu. Tên lão hán gầy lùn kia từ lâu ngủ say, phát ra tiếng ngáy hạnh phúc mà vô tri. Bỗng nhiên, trong sơn thôn nơi nào đó truyền đến âm thanh ồn ào, mơ hồ còn có tiếng mắng cùng tiếng khóc truyền đến. Âm Tam không để ý đến những chuyện kia, vẫn như cũ nhìn bầu trời đêm trầm mặc không nói. Âm Phượng bay đến đầu tường, nhìn phía từ đường xa xa, biết chuyện gì xảy ra, lông đuôi thật dài có chút vô vị đông đưa hai lần. Tối nay Liễu tộc các lão gia bắt được một quả phụ cùng Điền Công thông dâm, lúc này đang mở từ đường dụng hình. Nghĩ đến bóng đêm sâu hơn chút, đôi giang phu dâm phụ kia thì sẽ bị chìm vào đáy ao. Đắc đạo giả nhiều trợ giúp, thất đạo giả quả trợ, năm đó ta đã từng nghĩ tới, vậy ta tính là đắc đạo giả vẫn là mê đồ giả đây. Âm Tam bỗng nhiên nói một câu cùng Phương Cảnh Thiên không quan hệ, cùng Liễu tộc từ đường càng không liên quan. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Âm Phượng quay đầu nhìn về phía hắn, không hiểu hắn muốn nói điều gì. Kỳ thực đứng từ góc độ của người tu đạo đến xem, ý nghĩ của ta không có vấn đề gì, nhưng tại sao người ủng hộ ta lại không nhiều? Bởi vì bọn họ sợ hãi những thứ không biết hay sao? Không, là bởi vì bọn họ đã biết được quá nhiều. Âm Tam thu tầm mắt lại, nhìn Liễu tộc từ đường phía xa xa, người tu đạo không thể phi thăng, thường thường đều sẽ lưu lại huyết mạch của mình, kể cả hai cái đồ nhi ngoan của ta cũng không thể ngoại lệ, bọn họ làm sao có thể trơ mắt nhìn các tộc nhân cùng hậu đại đều bị ta giết chết chứ? Huyền Âm lão tổ gãi đầu, nói, rất bình thường. Âm Tam liếc mắt nhìn hắn, hỏi, vậy còn ngươi? Huyền Âm lão tổ chỉ còn lại mấy chục năm thọ nguyên, nhưng không có ý định lưu lại huyết thống đời sau, nói, nghe nói Tô Tử Diệp ở phía Tây làm việc không sai. Âm Phượng Trào Phúng nói, ngươi lại đem hy vọng của mình ký thác trên người một tên đệ tử dám phản bội ngươi ư? Huyền Âm lão tổ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi con chim này làm sao hiểu được truyền thừa ý tứ thế nào? Âm Tam cười cười, tiếp tục nói, Liễu gia tổ tiên là ấu đệ của Liễu Từ, Liễu Từ vì muốn đế hậu nhân tránh họa, sắp xếp ở trong tiểu sơn thôn này, chỉ muốn bọn họ có thể sống tiếp là được, ai ngờ lại xuất hiện một cái Liễu Thập Tuế. Liễu Từ chết đi, không có ai trông giữ, nơi này biến thành dáng vẻ thế này, so với Nhạc Lãng quận Nguyên gia kém hơn không biết bao nhiêu lần. Âm Phượng nghe âm thanh từ từ đường bên kia truyền đến, có chút chán ghét lắc lắc đầu, nói, cũng không biết bọn họ sống như thế có ý nghĩa gì. Âm Tam nói, phàm nhân ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày như vậy, sống xác thực không có ý nghĩa gì, cũng không có tác dụng gì. Nói xong câu đó, hắn cúi người nhặt một hòn đá nhỏ từ dưới đất, sau đó búng ra. Cửa nông trang đang đóng chặt. Hòn đá nhỏ này đập vào trên cửa phát ra bộp một tiếng nhẹ vang. Ván cửa nở ra một đóa hoa, đó là vụn gỗ nhô lên. Hòn đá nhỏ phá cửa mà qua, ở trong màn đêm tiếp tục đi về phía trước, gặp phải một cái cây bên bể nước. Rất nhiều năm trước, Tĩnh Cửu từng nằm ở nơi này, ở đây dạy Thanh Sơn Tông tâm pháp cho Liễu Thập Tuế. Lại bộp một tiếng nhẹ vang, vỏ cây nứt ra, vụn gỗ tung tóe, xuất hiện một lỗ nhỏ xuyên thấu qua thân cây. Hòn đá nhỏ tiếp tục bay về phía trước. Bay qua ruộng lúa được cắt giống như đỉnh đầu Huyền Âm lão tổ. Bay qua rừng cây hỗn độn như lông đuôi Âm Phượng. Ở trên tấm biển của từ đường phá ra một lỗ nhỏ. Xuyên phá ánh sáng trong từ đường. Xuyên qua tiếng khóc của quả phụ quần áo rách tả tơi, lộ ra thân thể trần trụi. Xuyên qua những ánh mắt tràn đầy chính nghĩa cùng ác ý đang nhìn chằm chằm vào thân thể của nàng. Xuyên qua hô hấp yếu ớt của tên điện công đã ngã trong vũng máu, chỉ còn thoi thóp. Đi tới nơi sâu xa nhất cũng là chỗ cao nhất của từ đường. Nơi đó có một chiếc ghế thái sư. Trên ghế là lão thái gia của Liễu tộc. Lại bộp một tiếng nhẹ vang. Mi tâm của Liễu lão thái gia xuất hiện một cái lỗ máu. Một đạo máu tươi chậm rãi chảy ra. Hắn chậm rãi ngã về đằng sau. Ở trên cây hòe tại Thương Châu, Âm Tam ôm một đống đá vụn, ném chuột cả ngày trời, một con đều không thể ném chết, đó là bởi vì hắn không muốn. Giết người chuyện như vậy hắn rất am hiểu, còn về việc có nguyện ý hay không, phải xem tâm tình lúc đó. Đùng đùng đùng đùng. Hòn đá nhỏ cứ như vậy không ngừng mà may, ở trên ván cửa lưu lại vô số lỗ nhỏ. Ở trong thôn dưới bóng đêm lưu lại vô số đạo đường nét màu trắng. Không có tiếng kêu thảm thiết, nhưng có tiếng kinh hô, còn có tiếng chạy trốn, cho đến dần dần trầm thấp, sau đó biến mất. Liễu thị từ đường cùng các tòa trạch viện đã ngã vô số người, gục vào trong máu. Âm Tam phủi phủi tay, lần thứ hai nhìn phía phương xa trong bóng đêm. Thanh Sơn Cửu Phong là ở nơi đó. Thượng Đức Phong là đệ Tam Phong. Vì lẽ đó tên ta là Âm Tam. Thần Mạc Phong là đệ cửu phong, vì lẽ đó ngươi gọi là Tĩnh Cửu. Đây là một kiếp khác. Ngươi bước vào một dòng sông khác. Nhưng ta không nên làm thế. Ta không phải Âm Tam. Ta vẫn trong con sông lớn kia, tuôn trào chảy về phía đông, mênh mông cuồn cuộn, thuận ta nghịch ta, đều phải chết. Đi thôi. Hắn nhẹ giọng nói. Âm Phượng không dám phi hành ở gần Thanh Sơn, đáp xuống đất, tựa như một con bò sát đi nhanh về phía trước. Huyền Âm lão tổ ngồi xổm người xuống, đem hắn cõng lên. Thanh Sơn còn ở bên kia bóng đêm. Bọn họ hướng về phía bên khác mà đi. Hắn không quay đầu lại nữa. Từ thời khắc này bắt đầu, hắn không còn là Âm Tam. Hắn chính là Thái Bình Chân Nhân. Lúc Liễu Thập Tuế nhận được tin tức chạy về, đã là chuyện của mấy ngày sau. Sáng loáng một tiếng. Bất Nhị kiếm hóa thành một tia sáng, thu về cổ tay của hắn, biến thành kiếm trạc, hơi hơi rung động, biểu đạt sự bất an của chính mình. Đã qua mấy ngày, trong sơn thôn vẫn như cũ tràn ngập mùi máu tanh, cũng may Thanh Sơn đệ tử chạy tới rất đúng lúc, những thi thể này còn chưa mục nát. mấy trăm cổ thi thể bị chất đóng trong ruộng lúa, nữ có nam có, trẻ có già có, mi tâm đều có một cái lỗ máu, hình ảnh nhìn cực kỳ khủng bố. Bất kể là Thanh Sơn đệ tử hay là Phủ Châu Nha Dịch hay hoặc là Thanh Thiên Ti quan viên, đều bị đuổi ra ngoài. Triệu Tịch Nguyệt một mình ngồi xổm trước những thi thể này kiểm tra. Liễu Thập Tuế đi tới phía sau nàng, song quyền hơi nắm chặt, nói, còn có thể đuổi kịp bọn họ sao? Từ sau khi cha mẹ mất đi, hắn không còn về lại Tiểu Sơn Thôn, chưa từng gặp lại những người thân này. Có thể một số người trong đó đáng chết, nhưng đám hài tử này lại có tội lỗi gì chứ? Đuổi theo cũng vô dụng. Triệu Tịch Nguyệt đứng dậy, nói, ba cái thông thiên đồng hành. Trừ phi vận dụng Thanh Sơn kiếm trận, nếu không không một ai có thể giết chết bọn họ. Liễu Thập Tuế trầm mặt một chút, nói, hy vọng bọn chúng không nên già quá nhanh, chết quá sớm. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta không hiểu tại sao bọn chúng lại bại lộ hành tung ở phụ cận Thanh Sơn, là bởi vì chuyện của Phương Cảnh Thiên mà phát tiết ư? Hay là hắn hận Liễu Từ Chân Nhân đến như thế? Đều không phải. Liễu Thập Tuế nhìn những thi thể trong ruộng lúa, nói, đây là một phong chiến thư gửi cho công tử. Gió thu nổi lên, trước thanh sau hàng, Triêu Thiên Đại Lục sắp sửa nên đón một mùa đông nữa. Chuyện đã xảy ra ở Thanh Sơn rất nhanh đã truyền khắp cả Đại Lục, mọi người đều biết Phương Cảnh Thiên thua dưới kiếm của Tĩnh Cửu, cũng biết được Sơn Thôn huyết án. Tận đến giờ phút này, tu hành giới cùng với đệ tử trẻ tuổi của Thanh Sơn Tông mới hiểu được nguyên nhân. Vì sao sư trưởng của bọn họ nhắc tới Thái Bình Chân Nhân lại cảnh giác đến như vậy, chỉ muốn đem đối phương giết chết? Vị tổ sư gia này đúng là điên rồi. Những ngày tiếp theo sau đó không có những chuyện tương tự phát sinh, Thái Bình Chân Nhân cùng Huyền Âm Lão Tổ, Âm Phượng lần nữa biến mất không còn hình bóng, toàn bộ đại lục đều trở nên bình tĩnh, nhưng bất kể là Triều Ca Thành hay là các tông phái sơn môn, đều ngửi được mùi vị bất an ấn trong gió thu. Ngay cả Hỏa Lý Đại Vương dưới đáy lãnh sơn cũng sinh ra báo động mãnh liệt, hướng về sâu trong dòng sông Dung Nham bơi đi, mãi đến tận khi đến trước bức tường trong suốt ngăn. Cách minh giới với nhân gian, mới hơi hơi an tâm đôi chút. Những mùi vị bất an cùng báo động bắt nguồn từ sát cơ rất lớn ấn mình trong bình tĩnh. Tự như trước cơn bão táp, tự như trước ánh bình minh, tự như trước khi thế giới hủy diệt. Ai cũng biết Thái Bình Chân Nhân nhất định muốn làm gì. Vấn đề là hắn bây giờ ở nơi nào, đang làm gì? Thanh Sơn Tông phái ra rất nhiều Lưỡng Vong Phong đệ tử, dọc theo hai bờ trọc thủy tìm kiếm, còn về quy định không tới phá hải không thể rời núi bị Cố Hàn mạnh mẽ không nhìn, Tĩnh Cửu không biết nguyên nhân gì, cũng lựa chọn không nhìn. Trăm năm trước Triều Ca Thành chi dịch, triều đình Quyển Liêm Nhân cùng Bất Lão Lâm đã từng không phải bản ý mà phối hợp một lần, sau đó song phương duy trì mặt ngoài bình tĩnh, lần này bình tĩnh cũng bị xé rách. Quyển Liêm Nhân được Cố Thanh ra hiệu đã âm thầm sưu tập tư liệu hơn trăm năm, lần này phối hợp Thanh Thiên Ti bắt đầu tiến hành một lần vây quét, rất nhiều Bất Lão Lâm Dương Nghiệt ẩn giấu ở các tông phái cùng bộ đường đều bị vạch trần thân phận. Từ Triều Ca Thành đến Quả Thành Tự, từ Thiên Lý Phong Lan đến Ích Châu, vô số trận chiến ẩn giấu trong bóng tối gần như cùng lúc bắt đầu, không biết có bao nhiêu người lặng yên không một tiếng động chết đi. Nhưng không người nào có thể tìm ra Thái Bình Chân Nhân. Thậm chí ngay cả một điểm dấu vết đều không có, hắn phản phất biến mất rồi. Mùa đông qua đi tự nhiên chính là mùa xuân, Thiên Lý Phong Lan nổi lên một trận gió to. Không giống năm trước thế nhân tránh gió không kịp, lần này rất nhiều tông phái cùng với triều đình đại biểu lại ngược gió mà tới, vội vàng đi tới Nhất Mao Trai. Tĩnh Cửu tại Triều Ca Thành đã nói với Liễu Thập Tuế, bố Thu Tiêu bên kia có việc, hơn nữa là chuyện tốt. Việc này chính là thành thánh. Nhất Mao Trai thư sinh thành thánh so với Thanh Sơn Thông Thiên cùng Trung Châu Đại Thừa quan trọng hơn, thiên địa sớm đã hiển hiện ra các loại dấu hiệu. Trận gió lớn này chính là một loại trong đó, năm nay hoa sen lại nở rộ ngay đầu xuân chính là một loại khác. Tiểu Hà hái một mảnh lá sen, lại dùng hoa sen ép thành chất lỏng, cẩn thận bận bịu nửa buổi, rốt cục nấu thành cơm hấp lá sen thơm ngon, hài lòng bưng đến trước mặt Liễu Thập Tuế. Bởi vì Sơn Thôn huyết án, Liễu Thập Tuế những ngày qua tâm tình có chút buồn bã, nàng không biết làm sao khuyên nhủ, chỉ có thể đặc biệt để tâm ở phương diện ăn uống. Cũng may Liễu Thập Tuế không giống Tĩnh Cửu, đối với đồ ăn còn giữ mấy phần hứng thú, cuối cùng cũng coi như không làm uổng phí tâm ý của nàng. Nhìn Liễu Thập Tuế ăn ngon lành, Tiểu Hà cảm thấy rất thỏa mãn, đem chỉ mặt trên bàn sách thu thập một hồi, đi tới bên cửa sổ đi kiểm tra phù văn còn có thể duy trì thời gian bao lâu. Gần đây gió quá lớn, nhất định phải dùng phù văn bày ra trận pháp tránh gió, mới có thể không bị quấy nhiễu. Còn về gian khách sạn nàng mở đương nhiên không có sinh ý, Cố Thanh năm đó thay nàng lựa chọn địa phương cho dù tốt, cũng không chịu được thiên địa quấy rối. Nàng đi tới bên cửa sổ, thấy trong ngọn núi phía trước sinh ra mấy đạo thanh quang, tiếp theo nhìn thấy vài tên người tu đạo, biểu hiện hơi kinh ngạc nói, Trung Châu phái cũng có người tới. Liễu Thập Tuế đi tới bên cửa sổ nhìn sang, tầm mắt rơi vào trên mặt của một lão giả cao gầy, cùng năm đó ở Vân Đài chỉnh lý hồ sơ đối chiếu, đã xác định được thân phận của đối phương, nói, Mặc Thiên Trúc, năm đó là hóa thần cảnh đỉnh phong, nhưng trăm năm qua không biết vì sao đột phá, lại còn liên tiếp phá ba cảnh, đã là luyện hư thượng cảnh. Tiểu Hà nghe đối phương là đại cường giả luyện hư thượng cảnh, căng thẳng nói, như vậy chẳng phải là Trung Châu phái đại nhân vật ư. Liễu Thập Tuế nói, trước đây Đàm Chân Nhân không thích hắn, những năm vừa qua mới xem như là đạt được chút quyền bính, việc thiên môn chết rồi, địa vị của hắn ở Vân Mộng Sơn càng cao hơn. Hơn 100 năm trước, Tĩnh Cửu cùng bố Thu Tiêu ở Cựu Mai Viên đạt thành thỏa thuận, nhất mau trai không can thiệp vào chuyện ngôi vị hoàng đế, ở Trung Châu phái xem ra đây chính là hành vi ruồng bỏ minh hữu. Sau đó, quan hệ giữa nhất mau trai cùng Trung Châu phái tự nhiên không còn thân cận như xưa, sau đó bố Thu Tiêu tại Triều Ca Thành tự mình bảo vệ Tĩnh Cửu 10 năm, song phương sắp sửa trở mặt. Lần này Trung Châu phái để Mặc Thiên Trúc đến chúc mừng bố Thu Tiêu thành thánh, rõ ràng là muốn chữa trị quan hệ giữa hai tông phái. Thanh Sơn Tông hiện tại gây áp lực quá lớn cho Trung Châu phái, Tĩnh Cửu trở về Thanh Sơn thẳng thắn dứt khoát đánh bại Phương Cảnh Thiên, cũng không để bên trong Thanh Sơn ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, Liễu Thập Tuế tâm tình hơi hơi khoan khoái chút, nói, Trung Châu phái dạy dụ như thế nào cũng không ý nghĩa, chung quy đều không phải đối thủ của công tử. Tiểu Hà nghĩ thầm Đàm Bạch hai vị chân nhân là nhân vật đứng đầu nhất Triều Thiên Đại Lục. Được rồi, nàng đã quen với việc Liễu Thập Tuế mù quáng tín nhiệm hoặc là nói sùng bái đối với Tĩnh Cửu, nháy mắt một cái, hỏi, vậy ngươi cùng Mặc Thiên Trúc so sánh thế nào? Liễu Thập Tuế nói, hắn là trưởng lão lâu năm của Trung Châu phái, ta tự nhiên kém xa hắn, có điều có Bất Nhị Kiếm cùng Quảng Thành Bút, ta có thể giết hắn. Nơi này là lối vào Thiên Lý Phong Lan. Nhưng không có trông coi nghiêm ngặt, sơn sắc hà cảnh tầm thường mỹ lệ, chỉ là cỏ xanh mới nhú đều bị gió đè nghiêng xuống, nhìn có chút đáng thương. Nghĩ đến nơi này bình thường gió nhẹ, nói không chừng còn có rất nhiều du khách. Mặc Thiên Trúc nhẹ phẩy ống tay áo, đem gió lớn xua tan, nhìn tòa khách sạn kia cùng với những cửa hàng đóng chặt cửa, ở trong lòng nghĩ những chuyện này. Đi qua khách sạn, dọc theo sông mà đi, không bao lâu đã tới ven hồ. Mặt hồ sinh ra vô số sóng lớn, một đạo vắt ngang mà tới, nhìn rất có uy thế, lãng thanh kinh người. Bên hồ cây liễu đều bị gió thổi ngã nghiêng, lá cây đã rụng sạch, ngay cả vỏ cành liễu đều tróc ra không ít. Thiên Lý Phong Lan quả nhiên danh bất hư truyền, nghe nói sâu trong phong lan, phong thế càng nhanh, càng có âm khí từ hạ giới, thấu xương hàng hồn, như cương phong như vậy, ở nơi đó tu hành. Mài giũa tâm trí hiệu quả so với Thanh Sơn Kiếm Phong cũng không thể kém được. Mặc Thiên Trúc đối với các đệ tử đi theo nói, ta đã đưa thư vào trai, nên còn cần đoạn thời gian, các ngươi ở chỗ này tu hành, cảm ngộ một phen. Các đệ tử lĩnh mệnh đáp lại, tự đi trong rừng cây tĩnh tọa dưỡng thần. Nhào lăng nhào lăng. Một con hồng điểu ngược gió mà tới, đáp vào trên một gốc cây liễu, cúi đầu chỉnh sửa lại lông chim. Mặc Thiên Trúc đứng dưới tán cây, nhìn sóng lớn trên hồ, phản phất không hề phát hiện. Hồng điểu ngẩng đầu lên, trong mắt đen lay lấy nhẹ nhàng xoay một cái, miệng nói tiếng người, đáy lãnh sơn bên kia làm sao. Mặc Thiên Trúc vẫn như cũ quay về mặt hồ, nhưng biểu hiện kính cẩn rất nhiều, đáp, năm đó sắp xếp tên tán tu vô danh kia chết rồi, món pháp bảo dùng vẫy chế tạo cũng hẳn là phá hủy, không cách nào xác định vị trí của hỏa lý. Hồng điểu nói, cho dù tìm ra được hỏa lý, cũng cần tìm ra phương pháp khống chế nó, không phải vậy đạo bình phong kia sẽ rất khó phá hủy. Mặc Thiên Trúc biểu hiện nghiêm nghị nói, việc thiên môn đã chết rồi, Bạch Chân Nhân càng thêm tín nhiệm ta, nhưng phương pháp khống chế hỏa lý chỉ có nàng biết, ngay cả Đàm Chân Nhân cũng không biết, nàng không thể nói cho ta. vậy thì thôi. Hồng điểu từ cạnh cây bay lên, thuận gió mà đi, rất nhanh đã biến thành một điểm đen nhỏ, biến mất ở lối vào phong lan. Mặt Thiên Trúc vẫn không động, lẳng lặng nhìn sóng lớn trên mặt hồ, rất lâu sau mới thu tầm mắt lại. Nguyên lai hắn cũng là người của Bất Lão Lâm. Chẳng trách năm ngoái việc Thiên Môn tại Triều Ca Thành lấy Hoàng Thiên Châu, lại bị Thái Bình Chân Nhân nắm giữ hành tung, tiện đà giết chết. Con tiểu hồng điểu kia bay đến lối vào Thiên Lý Phong Lan, đáp xuống trên nóc khách sạn. Cuồng phong thổi đến mức lông chim xoay loạn, màu đỏ đậm nhạt bất định, trái lại rất đáng yêu. Nó chậm rãi quay đầu nhìn phía nơi sâu trong phong lan. Nhất Mao trai là ở chỗ đó. Qua mấy ngày nữa, bố Thu Tiêu sẽ thành thánh, trước đó, thiên địa khí tức nơi này sẽ phát sinh biến hóa kịch liệt. Hắn chỉ cần lựa chọn một khắc tùy ý, thương tổn tới bản thể của bố Thu Tiêu, chiếm lấy thánh nhân khí của hắn, phá tan trận pháp Nhất Mao trai trấn áp minh giới thông đạo, là có thể đem trận gió này đưa đến minh giới. Gió là không khí lưu động, không có bất kỳ lực sát thương nào, dù là cương phong mang theo âm hàn ý vị, đối với minh giới cũng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn muốn mượn chính là thế gió. Chỉ có trận gió này mới có thể đem hỏa diễm trong Minh Hà bùng cháy. Minh Hà cùng bạo thiêu đốt nếu như gặp vô tận nước biển trong Đông Hải cùng đầy trời sương huyết trong Thông Thiên sát trận, sẽ phát sinh chuyện như thế nào? Chính là hắn nghĩ tới hình ảnh kia đều có chút vui sướng. Vấn đề đầu tiên mà hắn muốn giải quyết là làm sao mới có thể tiếp cận được bố Thu Tiêu. Nếu như hắn theo Mặt Thiên Trúc tiến vào Nhất Mao trai, có lẽ có thể qua mắt những thư sinh kia, vấn đề ở chỗ Mặt Thiên Trúc cũng không cách nào tiếp cận bố Thu Tiêu quá gần. Nghĩ những chuyện này, tiểu hồng điểu ở trên mái nhà không ngừng mà tản bộ, phát ra tiếng nhẹ vang. Đùng đùng, đùng đùng. Tiểu Hà ngẩng đầu nhìn phía nóc nhà, nói, năm trước gió cũng không lớn như vậy, đá đều bị cuốn lên, ngươi nghe, đập thật là lợi hại. Đúng là rất lợi hại. Liễu Thập Tuế tay phải nắm quảng thành bút, tay trái nắm Bất Nhị Kiếm khẽ run, nhìn tờ giấy trên bàn nói. Tiểu Hà không biết xảy ra chuyện gì, có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Liễu Thập Tuế duy trì tư thế này, trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn thả xuống bút cùng kiếm trong tay. Tờ giấy kia là hắn sao chép một phần tiền nhân cổ phú, nói chính là chính khí vào tinh hán, quốc sĩ bổn vô song. Vào đúng lúc này, trong lòng hắn nghĩ tới là một câu nói khác hận không thể cô độc một mình. Nếu như hắn chỉ có một mình, tuyệt đối sẽ không thả xuống quảng thành bút cùng Bất Nhị Kiếm, coi như sau đó sẽ chết trận, chí ít có thể thông báo Nhất Mao trai đồng học, cảnh cáo tiên sinh một tiếng. Tiếng đá trên nóc nhà bỗng nhiên ngừng, Tiểu Hà liếc nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện gió vẫn còn tiếp tục, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lại bộc một tiếng nhẹ vang. Một mảnh mái ngói trên nóc nhà phá tan, cuồng phong cùng thiên quang cùng nhau rót vào, phát ra tiếng rít thê thảm. Con tiểu hồng điểu kia bay vào, vùng lên cánh, tiếng gió nhất thời biến mất. Đi kèm một đạo thanh quang, hồng điểu rơi trên mặt đất, đã biến thành một hồng y thiếu niên. Tiểu Hà đoán được thân phận của đối phương, sắc mặt trở nên dị thường trắng xám, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, đứng ở bên cạnh Liễu Thập Tuế. Thái Bình Chân Nhân cười nói với nàng. Năm ấy phiền ngươi dẫn ta đi hái được chút hoa sen, vẫn chưa cảm tạ ngươi. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Tiểu Hà căng thẳng tới cực điểm, làm sao có thể nói thành lời, chỉ biết không ngừng mà lắc đầu, cũng không biết là nói không cần cảm ơn, hay là nói ta căn bản không muốn giúp ngươi, là bị ngươi ép. Liễu Thập Tuế đem nàng kéo đến phía sau. Nhìn Thái Bình Chân Nhân nói đi. Thái Bình Chân Nhân đi tới trước bàn đọc sách, kéo cái ghế ngồi xuống, nhìn hắn tự như cười mà không phải cười nói, ngươi chẳng lẽ không nên gọi ta một tiếng sư tổ ư? Truyện đoạn văn. Liễu Thập Tuế nói, ta từ lâu đã rời khỏi môn hạ của Bạch Như Kính, cùng ngươi không có bất luận quan hệ nào khác. Thái Bình Chân Nhân nói, vậy từ Cảnh Dương bên kia luận đây. Liễu Thập Tuế nói, hắn là công tử nhà ta, có liên quan gì tới ngươi? Thái Bình Chân Nhân nhìn hắn mỉm cười nói, không vừa thấy mặt đã gọi đánh gọi giết, xem ra đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn trưởng thành thận trọng không ít. Ta đánh không lại ngươi. Liễu Thập Tuế đưa ra một lời giải thích đơn giản thanh thoát nhất. Thái Bình chân nhân nhìn hắn một cái, nói, bên trong cơ thể ngươi vấn đề chân khí dị chủng đã hoàn toàn giải quyết, cảnh giới không dưới Triệu Tịch Nguyệt cùng Trác Như Tuế, đã xem như là chân chính cường giả của tu hành giới, lẽ nào không muốn thử một chút ư? Rất nhiều năm trước, Liễu Thập Tuế cùng Tiểu Hà cư ngụ ở bên trong vườn rau ở ngoài quả thành tự, dựa theo Tỉnh Cửu dặn dò tu hành Phật Pháp, để cầu trấn áp dị chủng chân khí trong cơ thể. Chính vào lúc đó, hắn lần đầu tiên nhận thức Thái Bình chân nhân, đồng thời nhận được rất nhiều chỉ điểm từ đối phương. Đương nhiên, chuyện này cũng không ảnh hưởng sau đó hắn theo Triệu Tịch Nguyệt, đem Thái Bình chân nhân từ quả thành tự một đường truy sát đến Đại Trạch. Công tử tại Triều Ca Thành đều không thể giết chết ngươi, ta đương nhiên kém xa ngươi. Liễu Thập Tuế giải thích vẫn như cũ đơn giản như vậy, hơn nữa rõ ràng, có vẻ phi thường có sức thuyết phục. Thái Bình chân nhân bỗng nhiên nói, chúng ta ăn cơm trước. Năm đó ở bên trong vườn rau ở ngoài quả thành tự, thời điểm hắn đi giải kinh cho Liễu Thập Tuế, mỗi lần đều muốn ăn cơm, rượu cũng phải uống rượu ngon. Tiểu Hà có chút sợ sệt nhìn Liễu Thập Tuế một chút. Liễu Thập Tuế nhìn chằm chằm vào Thái Bình chân nhân, gật gật đầu. Tiểu Hà lấy dũng khí đứng dậy từ phía sau hắn, xa xa tránh khỏi nơi mà Thái Bình chân nhân đang ngồi, đi xuống lầu. Thái Bình chân nhân nói, nếu như còn có đồ chua, không ngại lấy nhiều một chút. Chính là một câu nói đơn giản như thế suýt nữa đem Tiểu Hà dọa khóc, hai chân nàng như nhũn ra, vịn vào vách tường mới khó nhọc đi xuống dưới lâu. Ngươi không lo lắng ta cuốn lấy ngươi, nàng chạy ra ngoài ư? Liễu Thập Tuế nhìn chằm chằm vào mắt Thái Bình chân nhân nói. Hồ yêu chí tình chí nghĩa, ngươi vì nàng có thể đi ngược với bản tính không xuất thủ với ta, nàng làm sao cam lòng bỏ lại ngươi để một mình ngươi chết? Ánh mắt của Thái Bình chân nhân nhìn hắn tràn đầy hiểu rõ cùng đồng tình đối với tình đời lòng người. Liễu Thập Tuế nhìn thiên cổ phú trên giấy, không nói gì cả. Thái Bình chân nhân mỉm cười nói, ngươi là người đầu tiên cảnh dương kiếp này dẫn theo bên người, nhưng nói đến ta vẫn cảm thấy ngươi rất giống ta. Liễu Thập Tuế nói, công tử đã nói. Thái Bình chân nhân tiếp tục nói, từ Trọc Thủy trừ yêu, đến Phản Môn quay đầu, lại tới trở về Thanh Sơn. Các loại chuyện như thế, ta cũng đã từng trải qua. Liễu Thập Tuế nói, công tử cũng đã nói. Thái Bình chân nhân nói, vậy chuyện ta muốn làm, hắn có nói cụ thể cho ngươi hay không? Liễu Thập Tuế ngẩng đầu lên nhìn hắn nói, nếu như ngươi muốn thông qua những trải nghiệm tương tự này, nói cho ta biết lòng người hiểm ác, thuyết phục ta tán thành lý niệm của ngươi. Ngươi không nên đánh chết tất cả mọi người trong thôn. Thái Bình chân nhân cười cười, nói, ngươi cảm thấy những người kia không đáng chết ư? Liễu Thập Tuế nhìn vào mắt hắn nói, không thể là tất cả mọi người, càng không thể là những hài tử cái gì cũng không hiểu kia. Thái Bình chân nhân nói, ngươi nói đúng, vì lẽ đó ta không nên nói có đáng chết hay không, mà phải nói bọn họ có chết đối với thiên địa này có ý nghĩa gì hay không. Liễu Thập Tuế song quyền hơi nắm chặt, nói, ngươi là người có đại trí tuệ, hẳn phải biết nói với ta những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Thái Bình chân nhân nhìn hắn bình tĩnh nói, năm đó lúc ta chịu đựng những kiếp nạn kia, chỉ có một mình. Ta không có sư phụ, không có đồng bạn, không có giúp đỡ, cảnh dương bọn họ đều còn chưa đủ mạnh, mà ngươi hôm nay có thể ở đây nói với ta như vậy, chỉ có điều là bởi vì vận khí của ngươi tốt hơn ta, lúc ngươi phải chịu những kiếp nạn này, cảnh dương đều giúp ngươi gánh vác. Không phải vậy ngươi cảm thấy ngươi còn có thể là ngươi bây giờ hay sao? Nếu như Liễu Thập Tuế ở đấy Trọc Thủy ăn viên yêu đan kia, sau khi bị giam vào kiếm ngục, không có Cố Thành để hầu tử đi viện binh. Nếu như sau khi hắn trở lại Thanh Sơn, không có Tỉnh Cửu mang theo Thần Mạc Phong gánh vác áp lực của Phương Cảnh Thiên. Nếu như sau khi hắn lần thứ hai bị giam tiến vào kiếm ngục, không có Tỉnh Cửu giúp hắn từ ẩn phong đào tẩu. Nếu như không có Tỉnh Cửu, sẽ không có quả thành tự cùng Nhất Mao trai sau đó. Như vậy hắn sẽ ăn bao nhiêu khổ? Những đau khổ này hợp lại cùng nhau sau đó nhân lên gấp 10 lần, đại khái chính là những khổ sở Thái Bình chân nhân năm đó đã trải qua. Liễu Thập Tuế trầm mặt một chút, nói, ta biết ngươi vẫn muốn để ta biến thành người như ngươi. Rất nhiều năm trước hắn phản lại Thanh Sơn, đã được Tây Vương Tôn tín nhiệm, trực tiếp lĩnh trong Vân Đài trọng địa. Đây chính là ý của Thái Bình chân nhân. Thái Bình chân nhân nói, bởi vì ta rất muốn nhìn thấy, truyền nhân mà hắn coi trọng nhất đã biến thành người như ta, hắn sẽ có cảm thụ thế nào? Liễu Thập Tuế nói, ngươi còn muốn giết Triệu Tịch Nguyệt. Thái Bình Chân Nhân nói, không sai, bởi vì Triệu Tịch Nguyệt rất giống như hắn thứ hai. Liễu Thập Tuế có chút không rõ hỏi, đóng vai loại nhân vật như thần linh này, âm thầm ảnh hưởng nhân sinh những người như chúng ta, ngươi cảm thấy rất thú vị sao? Thái Bình Chân Nhân nói, ngươi vì sao không đi hỏi hắn? Liễu Thập Tuế nói, công tử xưa nay đều không cần ta làm gì cả, chỉ nói cho ta có thể phát sinh cái gì, để chính ta lựa chọn, mặc kệ là năm đó hay là hiện tại. Thái Bình Chân Nhân mỉm cười nói, nhưng cuối cùng các ngươi vẫn không cách nào thoát khỏi ảnh hưởng của hai người chúng ta, mặc kệ năm đó hay là hiện tại. Không. Các ngươi đều không ảnh hưởng được đến ta. Liễu Thập Tuế nói, công tử đã từng nói ta mạnh hơn so với hai cái các ngươi, tuy rằng ta không biết chính mình mạnh ở nơi nào, nhưng ta tin tưởng hắn. Mặc kệ gặp chuyện gì, nghe được nói gì, trên mặt Thái Bình Chân Nhân trước sau đều mang theo nụ cười thân thiết, sạch sẽ kia, cho đến lúc này, hắn rốt cục không nhịn được nhíu mày, chuẩn bị nói cái gì. Vừa lúc đó, nơi thang lầu truyền đến âm thanh rụt rè của Tiểu Hà, bằng không cơm nước xong lại tán gẫu. Tối nay đồ ăn rất là phong phú, tương tự với Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đi quả thành tự vườn rau lần đó, đồ chua càng xếp vào đủ ba chén lớn, nhìn đã khiến người ta thèm nhỏ dãi. Thái Bình Chân Nhân nổi lên hứng thú, ở trên bụng cá cắt xuống một miếng đưa vào trong miệng, mỉ mỉ nuốt vào, có chút mơ hồ không rõ nói, ngươi biết năm đó quỷ mục lăng trong trọc thủy là từ đâu tới sao? Liễu Thập Tuế ôm bát ăn cơm, đột nhiên cảnh giác, nói, nghe nói là bị người từ minh giới khua tới. Thái Bình Chân Nhân dùng cái môi múc chút canh, thổi phù phù ăn, lại hỏi, huyết ma giáo bí pháp bên cạnh viên yêu đan kia thì sao? Liễu Thập Tuế để chén cơm xuống, theo dõi mắt hắn nói, đó là thủ đoạn Tây Vương Tôn dùng để dụ Thanh Sơn đệ tử làm phản. Thái Bình Chân Nhân lại gấp một miếng thịt khô, đưa vào trong miệng soạt soạt nhai, nói, Nam Xu lão nhi một mạch quanh năm trốn ở trên vụ đảo, đi nơi nào tìm ra huyết ma giáo bí pháp? Còn về thủ đoạn dụ phản này, lẽ nào ngươi không cảm thấy có chút quen mắt? Y, thịt khô này không sai, dùng tùng bách chi cực thượng hạng. Liễu Thập Tuế càng ngày càng hoảng sợ, nói, lẽ nào những chuyện kia đều là thủ đoạn của ngươi? Như vậy có thể làm sao? Cái viên yêu đan kia cùng huyết ma giáo bí pháp, ngươi cảm thấy chỉ đơn giản như vậy. Thái Bình Chân Nhân để chén cơm xuống, lau miệng, lại nhấp một hớp nùng trà, nhìn hắn nói, ngươi nên biết ta từng ở quả thành tự làm một đời trụ trì, hơi thông Phật Pháp. Hơi thông Phật Pháp tự nhiên là lời khiêm tốn. Phật Pháp rất nhiều thời điểm, nói chính là hai chữ nhân quả. Mà bên trong quả thành tự Phật Pháp, huyền diệu không kể nhất chính là lưỡng tâm thông. Thái Bình Chân Nhân nhìn Liễu Thập Tuế cười cười, nói, năm đó đáy trọc thủy yêu đang cùng huyết ma giáo bí pháp là nhân, ngày hôm nay ta muốn đến để hái ngươi cái quả này. Có thế là bởi vì hôm nay cơm nước quá mức phong phú, Tiểu Hà bởi vì e sợ rung tay có chút lợi hại, làm mất chút thời gian, hơn nữa lúc ăn cơm liên tục nói chuyện lại dùng chút thời gian, trong lúc vô tình bóng đêm đã tới, ánh nến trên bàn nhang lửa từ lâu. Gió trong Thiên Lý Phong lan gào thét mà ra, mặc dù trên cửa sổ có trận pháp, vẫn như cũ có thể nghe được âm thanh nghẹn ngào, từ trong khe hở ván gỗ chui vào một chút khí lưu, thổi đến mức ngọn lửa liên tục bay, như quỷ hỏa. Tiểu Hà mơ hồ nghe được đối thoại giữa Thái Bình Chân Nhân cùng Liễu Thập Tuế, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, cơ thể hơi run rẩy. Liễu Thập Tuế nhìn chằm chằm vào mắt Thái Bình Chân Nhân, quản thành bút đã rơi vào trong tay, kiếm trạc cũng không còn run rẩy, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đi mau! Tiểu Hà hô to một tiếng, ngăn ở trước người Liễu Thập Tuế. Vài cái đuôi tỏa ra vô cùng yêu khí phá không mà lên, hướng về Thái Bình Chân Nhân đánh tới. Ánh nến rung động càng thêm lợi hại, ngay cả không khí phản phất đều bị xé rách ra. Nàng trước đây chính là thích khách lợi hại của Bất Lão Lâm, cùng Liễu Thập Tuế cùng nhau sinh hoạt hơn trăm năm, có chút bỏ bê tu hành, cảnh giới thực lực so với rất nhiều năm trước vẫn thâm hậu không biết bao nhiêu lần, đây là nàng liều mạng một kích, cho dù là Trung Châu phái trưởng lão ứng phó cũng cực kỳ khó khăn. Thái Bình Chân Nhân không hề liếc mắt nhìn nàng một cái, chỉ lẳng lặng nhìn Liễu Thập Tuế. Sát. Một cái lông chim màu đỏ sẫm không căn cứ mà sinh, xuyên qua hồ vĩ ông theo uy lực cực cường, dễ như ăn cháo xuyên thấu qua thân thể của Tiểu Hà, đem nàng đính đến trên vách tường, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Rất nhiều năm trước ở trong Hải Thần Miếu ngoài Hải Châu Thành, Bất Nhị kiếm đâm xuyên thân thể của nàng, cũng là vị trí tương đồng. Thái Bình Chân Nhân cùng Tĩnh Cửu là hai người có kiếm đạo tu vi cao nhất trên Triều Thiên Đại Lục, hiểu rõ ràng nhất vị trí yếu kém nhất, trí mạng nhất của một người hoặc là yêu vật. Tiểu Hà bị cái lông chim màu đỏ kia ghim ở trên tường, không ngừng mà phun ra máu, mắt thấy sắp sửa không xong. Liễu Thập Tuế trầm giọng nói, thả nàng ra. Bỗng nhiên, hắn phát hiện ra vấn đề. Bởi vì hắn dĩ nhiên không cách nào giơ lên tay phải của chính mình, ngay cả quản thành bút đều sắp không cầm được nữa. Thái Bình Chân Nhân lẳng lặng nhìn vào mắt của hắn, trong ánh mắt tràn ngập ý vị yên tĩnh. Trong mắt Liễu Thập Tuế xuất hiện một vệt ánh mắt kiên nghị, cắn chóp lưỡi, phun ra một đạo huyết hoa. Trên bàn sách thiên cổ phú theo gió mà lên, nhìn đón bên trên đạo huyết hoa kia. Tâm huyết thành thư, chặn lại tầm mắt của Thái Bình Chân Nhân. Vù một tiếng. Thái Bình Chân Nhân biến mất. Con chim nhỏ màu đỏ sẫm kia xuất hiện trên không trung, hướng về thiên cổ phú kia bay đi. Ào ào, cổ phú bốc cháy lên, trong nháy mắt thành tro. Được ngăn trở chốc lát, Liễu Thập Tuế rốt cục hồi phục chút ít điều khiển đối với thân thể, nhấc lên quản thành bút hướng về con tiểu hồng điểu kia vung tới. Một đạo cầu vòng nghiền ép ánh nến, rọi sáng trong phòng, muốn phá cửa sổ mà đi. Coi như không cách nào ngăn cản đối phương, nhưng ít ra có thể cảnh báo. Chu Tước vỗ cánh. Hai đạo ngọn lửa phản phất hai cánh khổng lồ, xuất hiện ở trong phòng, nhưng không có nhiệt độ chân thực, đem quản thành bút mang theo cầu vòng hết mức hút vào. Liễu Thập Tuế điều động hết thảy hạo nhiên chính khí bên trong cơ thể, bộc một tiếng mở ra quạt giấy, vung hướng về hai đạo hỏa dực kia. Phong thế đột nhiên nhanh, hỏa dực không những chưa tán, trái lại càng thêm thế thịnh. Ở giữa hai đạo hỏa dực kia, tiểu hồng điểu dùng tròng mắt đen lay lấy lẳng lặng mà nhìn hắn, không có bất kỳ tâm tình gì. Liễu Thập Tuế biết đến thời khắc cuối cùng, không chút do dự mệnh lệnh Bất Nhị kiếm chém về phía chính mình. Hắn không biết Thái Bình Chân Nhân muốn làm gì, nhưng biết nhất định không thể cứ như vậy tiếp tục nữa. Ầm một tiếng. Hỏa dực bắt đầu cuồng bạo thiêu đốt, sau đó đột nhiên liễm diệt. Dần dần có tiếng địch cực yếu ớt vang lên. Trời còn chưa sáng, Liễu Thập Tuế đã dẫn Tiểu Hà rời khỏi khách sạn, ngồi xe ngựa tiến vào Thiên Lý Phong Lan. Dù cho là thần phù mã đời đời nuôi dưỡng ở Nhất Mao Trai, tiến vào sâu trong phong lan, đón cự phong gào thét, muốn tiến lên cũng cực kỳ khó khăn. Liễu Thập Tuế cùng Tiểu Hà không có ý định xuống xe, càng không có ngự kiếm mà đi, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Không biết bao lâu trôi qua, rốt cục đến được giao trì trong truyền thuyết. Trên mặt nước lá sen sớm đã bị gió lớn lật tung, cũng may đều là dị chủng, không cần lo lắng sẽ gãy lìa, chỉ có điều nhìn như thiếu nữ tung váy lên che mặt, những hoa sen kia như đồ trang sức sắp rơi xuống, khó tránh khỏi có chút chật vật. Nhất Mao Trai thư sinh rốt cục chú ý tới động tĩnh của nơi này, vội vàng chạy tới, nhìn Liễu Thập Tuế cùng Tiểu Hà trong buồng xe sắc mặt tái nhợt, đầy người vết máu, không khỏi lấy làm kinh hãi, kêu, sư thúc, đây là làm sao? Thất thần phù mã đáng thương kia rốt cục không cần tiếp tục cùng cuồng phong tác chiến, được dắt đi nơi tránh gió nghỉ ngơi, Liễu Thập Tuế cùng Tiểu Hà được các thư sinh nhất tiến vào Nhất Mao Trai. Trong trai đến không ít khách mời các tông phái, chợt thấy màn này, không khỏi rất khiếp sợ, vội vã đứng dậy. Mặc Thiên Trúc chú ý tới viên khuyên tai trên vành tai của Tiểu Hà, viên khuyên tai kia hẳn là hồng ngọc làm ra, đỏ sẫm như máu, rất là mỹ lệ. Liễu Thập Tuế cùng Tiểu Hà thương thế rất nặng, đương nhiên sẽ không có bất kỳ trì hoãn, rất nhanh đã được đưa đến sâu trong Nhất Mao Trai, đi tới chỗ của Hề Nhất Vân. Bây giờ Nhất Mao Trai, ngoài trừ các lão tiên sinh, chính là Hề Nhất Vân địa vị tối cao. Hắn biểu hiện đột biến, lấy tốc độ nhanh nhất đúc thảo dược đan cho hai người, sau đó nâng dậy Liễu Thập Tuế bắt đầu trị thương cho hắn. Không quá nhiều thời gian, Liễu Thập Tuế đã tỉnh lại, nhưng không lên tiếng, mà là nhìn chung quanh. Hề Nhất Vân rõ ràng ý của hắn, phất tay để các thư sinh đều rời đi, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đêm qua Thái Bình Chân Nhân đến rồi, nhìn ý nghĩ của hắn hẳn là chuẩn bị dùng quả thành tự lưỡng tâm thông khống chế tâm thần của ta, tự như chúng ta năm đó suy đoán như vậy, biện pháp khống chế thiên cận nhân. Nghĩ tao ngộ đêm qua, Liễu Thập Tuế dư quý chưa tiêu, nói, ta dùng quản thành bút cùng bất nhị kiếm đều không có tác dụng, mắt thấy sắp không xong, cái cốt địch công tử cho ta bỗng nhiên bay ra, chẳng biết vì sao, hắn biểu hiện vô cùng sợ hãi, cứ thế mà đi. Hề Nhất Vân rất giật mình, nói, hắn đến Nhất Mao trai làm cái gì? Liễu Thập Tuế lắc lắc đầu, nói, không biết. Dừng một chút, hắn tiếp theo thấp giọng nói, ta hoài nghi cùng tiên sinh thành thánh có quan hệ. Nghe lời này, Hề Nhất Vân biểu hiện càng thêm nghiêm nghị, nhìn hắn trầm mặc thời gian rất lâu, nói, mấy ngày nữa Thanh Sơn trưởng môn đại điển sẽ bắt đầu, ngươi qua. Đây là kế hoạch ban đầu của Nhất Mao trai, nhưng hiện tại Thái Bình chân nhân bỗng nhiên xuất hiện ở Thiên Lý Phong Lan, Liễu Thập Tuế còn bị thương, tại sao lại vội vã để hắn rời đi? Trong này ẩn giấu đi rất nhiều vấn đề, Liễu Thập Tuế rất nhanh đã nghĩ rõ ràng, nói, ngươi lo lắng. Hề Nhất Vân gật gật đầu, nói, chuyện này phải cẩn thận một ít. Liễu Thập Tuế trầm mặc một chút, nói, tốt. Hề Nhất Vân nói tiếp, Tiểu Hà ở lại bên trong trai, ta sẽ đem nàng chăm sóc tốt. Trong lời này vẫn như cũ ẩn giấu đi ý tứ gì khác, Liễu Thập Tuế hiểu, hơn nữa tiếp thu, nói, đa tạ sư huynh. Tiểu Hà biết hắn muốn rời khỏi, có chút bất an, run giọng nói, làm sao thế? Liễu Thập Tuế an ủi nói, không có chuyện gì. Hề Nhất Vân nói, ta cũng hy vọng không có chuyện gì.